Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 37, Derby sau khi. Notts quận các cầu thủ nhất định rất thất vọng, bởi vì bọn họ vẫn không có thắng được trận này Derby đại chiến. Thế nhưng Đan ở sau trận đấu lời nói hay là có thể làm cho trong lòng bọn họ dễ chịu một ít. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Đan tán thưởng Notts quận huấn luyện viên Đường, xưng hắn cho mình chế tạo phiền toái rất lớn, mà hắn mình đã rất lâu không có cảm thấy phiền phức. Cái này đánh giá khá cao. Trên thực tế, Đan đây là cố ý gây ra. Hắn muốn bắt đầu từ bây giờ để Forest những người ủng hộ chậm rãi quen thuộc cùng tiếp thu tương. Lai tân huấn luyện viên trưởng, có người cho rằng Đường năng lực không đủ, tiếng tăm không lớn. Này không là vấn đề, hắn tìm chính mình người nối nghiệp, lại không phải tuyển Mỹ, Đường năng lực hoàn toàn không thành vấn đề, phải biết Đan đều là Đường, giáo, đi ra ni ban đầu chính mình nhập môn chính là ở nhà không ngày, không đêm xem Đường lưu lại những người bút ký, tiếng tam, chính mình lúc trước tiếp nhận Forest thời điểm cũng hào vô danh khí, ngược lại Evan hiện tại cũng từ bỏ không thiết thực nhà giàu mộng. Làm gì nhất định phải xin mời một thế giới cấp danh soái tới làm người nối nghiệp đây? Hơn nữa thế giới cấp huấn luyện viên còn không muốn sống ở Đan dưới bóng tối đây. Tổng bị người đem ra cùng Đan khá là có mấy cái kiêu căng tự mãn danh soái nhận được. Hơn nữa Đường bản thân cũng là Nottingham Forest đi ra huấn luyện viên. Hắn quen thuộc Forest, hắn đối với Forest có cảm tình, tổng hợp khắp mọi mặt nhân tố. Đường là thích hợp nhất người nối nghiệp, cũng là Forest tương lai mấy chục năm cũng có thể dựa vào người. Lại như Moy như vậy, tiếng tăm cũng không hề lớn, nhưng hắn nhưng ở Everton làm đến hiện tại, đã thành đội bóng của Everton trong lịch sử một cái không thể bị quên tên. Trên thực tế Đan ở Forest ngốc thời gian thực sự không thể toán trường. Tiền tiền hậu hậu gộp lại chỉ làm thinh 12 năm. Đối với nước Anh các quản lý tới nói, cái này dạy học thời gian liền 20 vị trí đầu phòng chừng đều bài không tiến vào. Đan nếu như không phải có thể bắt được nhiều như vậy quán quân, lấy hắn này 12 năm dạy học thời gian, hầu như sẽ không ở thế giới giới bóng đá lưu lại cái gì. Nước Anh các quản lý dạy học đội bóng, căn cứ dạy học thời gian dài ngắn gặp có sự khác biệt địa kế hoạch, ngắn hạn kế hoạch, trung kỳ kế hoạch, thời gian dài kế hoạch, Đan nhiều lắm có thể hoa đến trung kỳ trong kế hoạch đi. Mà Forest cần chính là thời gian dài kế hoạch. Bất kể nói thế nào Nottingham Forest hiện tại căn cơ còn thiền. Cái này căn cơ không phải nói cầm 5 tòa UEFA Champions League coi như bền chắc. Cái kia là nắm nhiều hơn nữa quán quân đều vô dụng. Căn cơ là cần thời gian tích lũy. Nếu như mỗi cái mùa giải đều có thể bảo đảm ở tranh cướp quán quân trong hàng ngũ, vẫn kéo dài 20 năm, coi như có chút căn cơ, 100 năm sau, phỏng chừng liền có thể trở thành là thế giới giới bóng đá một nhánh tuyệt đối không cho lơ là sức mạnh, có thể cùng những người nhà giàu câu lạc bộ đánh đồng với nhau. Mà Đan nhưng vừa vặn không có thời gian vì là Forest chậm rãi kháng lao nền đất. Chuyện như vậy giao cho tuổi trẻ lại khỏe mạnh Đường đi làm đúng là vừa vặn. Hắn làm địa chỉ là vì là Forest sáng tạo một đoạn huy hoàng lịch sử. Đoạn lịch sử này sẽ ở 5 tháng sau này bên trong trở thành khích lệ mỗi một cái rừng rậm người. Tinh thần lực đo, có thể nói Đan sáng tạo tinh thần của cải. Mà Đường thì lại chăm chú với vật chất mức độ. Tinh thần cùng vật chất hỗ trợ lẫn nhau. Mới có thể làm cho Forest từ từ hướng đi mạnh mẽ. Mà không phải vừa giống như Cloud thời đại như vậy. Trải qua ngắn ngủi huy hoàng. Theo Cloud già đi. Liền phảng phất chân trời sao băng như thế. Xẹt qua phía chân trời. Biến mất không còn tăm hơi. Đan tuyệt đối sẽ không hy vọng ở ngày sau chính mình già rồi. Nhưng nhìn thấy Forest ở thấp cấp bậc giải đấu bên trong hướng về vực sâu lướt xuống. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ Giang Sơn khó, tranh đấu giành thiên hạ cùng thủ Giang Sơn địa yêu cầu tố chất không giống nhau. Đan tự nhận không phải thủ Giang Sơn nhân tài, tranh đấu giành thiên hạ dựa vào hắn cái kia sợi bốc đồng đúng là có thể. thủ Giang Sơn mà, vẫn là cần một cái thận trọng bình tĩnh người đến làm tốt hơn. Điểm ấy Đường so với mình thích hợp hơn nhiều. Vì lẽ đó hắn mới gặp đi tìm Đường. Trận này derby đại chiến, để không ít nguyên lai like đối với Đường khuyết thiếu trực quan hiểu rõ địa mọi người tận mắt đến Đường. Năng lực, một nhánh North quận như vậy đội bóng cũng có thể ở thủ hạ của hắn một lần nữa tỏa sáng hào quang. Đổi lại trình độ càng cao hơn địa Nottingham Forest, chẳng phải là đại có cái nên làm. Đan hiện tại vẫn không có nói cho Evan chính mình chú ý. Bởi vì hắn biết Evan hiện tại đầy đầu đều là khuyên như thế nào chính mình lưu lại nhiều làm mấy. Năm ý nghĩ, lúc này coi như mình nói với hắn người nối nghiệp sự tình. Hắn sẽ không coi là chuyện to tát. Đan nhưng cũng không lo lắng ngày sau hắn đề cử không chiếm được đồng ý. Hắn biết mình ở câu lạc bộ sức ảnh hưởng. Bởi lần này lâm thời cứu hỏa cử động, trái lại càng cao hơn. Ở Forest fan bóng đá bên trong hắn cũng vẫn nắm giữ cực cao địa danh dự. Vì lẽ đó chỉ cần hắn gật đầu, như vậy liền sẽ không có người không đáp ứng. Cho tới nói Đường tính cách không có chính mình có thô bạo. Đừng đùa, nếu như người trong thiên hạ đều cùng đan một cái trong khuôn khắc đi ra, cái kia thế giới tận thế cũng là đến ba. Chính là ôm như vậy tư tâm. Đan ở buổi họp báo tin tức trên hầu như lặng thinh không đề cập tới chính mình thắng lợi. Ngoại trừ biểu dương đội bóng phát huy ở ngoài, liền vẫn ở tán thưởng Đường. Điều này làm cho những người Trung Quốc các truyền thông vui mừng khôn xiết. Bọn họ lại có thể đối với trong nước khán giả các cổ động viên trắng trợn nói khoác. Lần này nhất định sẽ không bị người mắng làm tiêu đề đảng. Bởi vì Đan Nguyên Văn có thể so với bọn họ địa tiêu đề càng buồn nôn. Đường đều sắp đem Đan nói địa thật không tiện. Liền hắn dùng sức nhi khiêm tốn. Kết quả này như vậy khiêm tốn ở trong mắt hữu tâm nhân phản mà trở thành tán thưởng hắn địa lại một. Cái lý do, liền như vậy, trận này 14 năm mới tới một lần derby đại chiến. Ở ngươi thật ta thật chào mọi người, hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Derby đại chiến sau khi kết thúc, Đan cũng không có cùng Đường liên hệ. Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Biết nên làm gì, Đường ở hắn North quận bên trong tiếp tục dạy học. Có điều hắn đã bắt đầu bắt tay bồi dưỡng người nối nghiệp. Mà Đan thì lại xem cái người không liên quan như thế. Không suy nghĩ thêm người nối nghiệp sự tình. Tháng 1 là thuộc về mùa đông chuyển nhượng xong. Các đại đội bóng muốn bồi bổ vừa lúc đó. Có thể dùng để đền bù mùa hè chuyển nhượng không đủ. Hoặc là triệt để sửa lại mùa hè chuyển nhượng sai lầm. Thế nhưng Nottingham Forest lại không cái gì muốn bồi bổ ý tứ. Đan biết mình sẽ chỉ ở nhà này câu lạc bộ lại ở lại nửa cái mùa giải. Mà mùa giải tiếp theo bắt đầu Đường gặp toàn diện tiếp nhận. Từ lâu dài cân nhắc cùng vì là đội bóng tốt góc độ xuất phát. Mùa đông kỳ chuyển nhượng người nào đều đừng mua. Duy trì nguyên dạng là tốt nhất. Bằng không vua nào triều thần nấy. Đan yêu thích cầu thủ không hẳn thích hợp Đường chiến thuật hệ thống. Mạnh mẽ mua được không chỉ có làm lỡ cầu thủ. Cũng đối với đội bóng trùng kiến công tác không có gì hay nơi. Chỉ có một cái Trần Kiên. Là Đan cho rằng sẽ không làm quấy nhiễu đến Đường chiến thuật hệ thống mới mua được. Không mua tiến vào người. Cũng không phải đại biểu sẽ không bán người. Trần Kiên vừa đến. Ở giữa sân trung lộ thì có ít nhất 4 người. Đội bóng cũng không có nhiều tuyến nhiệm vụ tác chiến. Cùng một vị trí trên muốn nhiều người như vậy không có tác dụng gì. Gago già rồi. Tuy rằng Đan trở về rất cao hứng. Thế nhưng Nottingham Derby lại làm cho hắn nhận rõ ràng hiện thực hắn ở đội bóng này bên trong tác. Dụng đã càng ngày càng nhỏ. Mùa giải sau nếu như thủ lĩnh thật sự không tiếp tục làm thinh. Chính mình lưu lại chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Tân huấn luyện viên trưởng 8 phần 10 sẽ không đối với mình ủy thác trọng trách. Nếu như vậy, không bằng về Argentina tìm cái đội bóng dưỡng lão quên đi. Liền Gago tìm Đan đơn độc nói chuyện một lần. Hy vọng sáng tỏ thủ lĩnh có phải là thật hay không chỉ làm này nửa cái mùa giải. Đan nói cho hắn mình quả thật chỉ làm nửa cái mùa giải. Đến mùa giải sau khi kết thúc liền rời đi đội bóng. Hơn nữa hắn cũng không có khuyên bảo Gago lưu lại. Hắn biết Gago rời đi đối với đội bóng tới nói là một chuyện tốt. Bởi vì Đường ở thanh lý đội hình thời điểm gặp ít đi một cái phiền phức. Cứ việc nói như vậy có chút tiệt tình. Nhưng là từ lý trí góc độ đến phân tích vấn đề. Đây là nhất định phải làm. Gago cũng nghĩ đến vấn đề này. Vì lẽ đó hắn cũng không có biểu thị bất mãn. Trái lại chủ động đưa ra chính mình ở mùa giải sau khi kết thúc muốn chuyển nhượng rời đi Forest ý. Nghĩ, lại một cái quen thuộc địa người muốn rời khỏi tầm nhìn. Đan nhưng không giống như trước như vậy không nỡ. Hay là nhìn quen quá nhiều chia chia hợp hợp sau khi. Hắn thật sự đã coi nhẹ. Hay hoặc là, kỳ thực là bởi vì Gago cùng thời gian của hắn cũng không lâu lắm. Gago phải đi, Đan không để lại. Một người khác tình huống là người phải đi. Đan nhưng muốn để lại. Jack, Livermore vốn là cùng Gago đồng thời cạnh tranh tiền vệ công tiêu chuẩn. Có điều đại đa số thời điểm hắn không tranh nổi kinh nghiệm phong phú Gago. Nhưng hắn còn có nhớ nhung. Vậy thì là Gago dù sao lớn tuổi. Chính mình chậm rãi liền có thể trở thành là chủ lực. Không nghĩ tới ngày mùng 1 tháng 1. Đan dĩ nhiên lại mua cái người Trung Quốc đến. Cùng hắn đánh đồng dạng vị trí. Hơn nữa lại có thể ở Nottingham Derby bên trong thu được ra trận cơ hội. Biểu hiện không tầm thường. Chuyện này nhất thời để hắn rõ ràng chính mình ở trong đội ngũ địa vị đã so với trước đây càng thấp. Hơn, Livermore là một người thông minh. Hắn biết mình địa vị hạ thấp nguyên nhân là Đan không thích chính mình. Bằng không hắn thì sẽ không ở tiền vệ công ở vị trí này chữ hàng 4 người. Người thông minh là sẽ không lấy trứng chọi đá. Đối với Livermore tới nói hắn là trứng. Mà Đan nhưng là thạch. Người thông minh cách làm chính là mình rời đi. Lớn như vậy nhà trên mặt đẹp đẽ. Hơn nữa còn có thể có thật danh tiếng. Liền Livermore cũng cùng Đan đơn độc nói chuyện một lần. Hắn muốn xác nhận chính mình ở Đan trong lòng địa vị có phải là ở 5 cái tiền vệ công bên trong. Xếp hạng đếm ngược đệ nhất. Đan đương nhiên không sẽ trực tiếp nói. Đúng thế, ngươi ở trong lòng ta là kém nhất địa vị. Trừ phi là kẻ ngu si. Hoặc là cố ý muốn nhạ đối phương tức giận. Ở Đan kế hoạch bên trong, Livermore cũng không phải không còn gì khác. Tối thiểu hắn đánh một người dự khuyết vẫn là rất thích hợp. Chỉ là, ta không thể tiếp thu thay thế bổ sung địa sắp xếp. Thủ lĩnh, Livermore rất trực tiếp, cũng rất thẳng thắn. Đan yêu thích loại này nói chuyện thái độ. Mọi người đều không chơi nội tâm. Có sao nói vậy? Có hai nói hai. Thật tốt à. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chăm chú suy tính một chút. Jack, chúng ta cần đầy đủ băng ghế chiều sâu. Liền Đan cũng không nắm lời nói dối đến qua loa lấy lệ hắn. Rất trực tiếp nói cho chính hắn đối với hắn định vị chính là thay thế bổ sung. Rất xin lỗi. Thủ lĩnh, Fernando cùng York ở thời điểm. Ta là bọn họ thay thế bổ sung. Hiện tại Fernando già rồi. Nhưng đến rồi cái người Trung Quốc. Ta 29 tuổi. Thủ lĩnh, ta không muốn vẫn đánh thay thế bổ sung mãi đến tận nghề nghiệp của ta cuộc đời kết thúc. Livermore rất chăm chú mà nhìn Đan. Đồng dạng là theo đuổi chính mình địa lợi ích. Như thế thẳng thắn nói ra. Đan liền sẽ không cảm thấy phản cảm. Bởi vì này bản thân cũng không phải chuyện gì đó không hay. Đan hy vọng Livermore làm thay thế bổ sung cân nhắc rất đơn giản. Ở kế hoạch của hắn bên trong. Út cùng Trần Kiên sẽ là dưới giữa mùa giải chủ lực. Nói không chắc mùa giải sau cũng sẽ là chủ lực. Thế nhưng Gago đi rồi sau khi. Đội bóng cũng chỉ có 3 tên tiền vệ công. Đây là rất không an toàn. Tuy rằng không biết Đường sẽ an bài ra sao chiến thuật. Ở vị trí này không có một người dự khuyết là tuyệt đối không được địa. Livermore chính là Đan nhận là tốt nhất địa thay thế bổ sung. Thực lực của hắn đánh chủ lực đây. Hơi có khiếm khuyết, có chút theo không kịp yêu cầu. Thế nhưng không công để cho chạy đây. Lại đáng tiếc, vì lẽ đó tốt nhất có thể an tâm làm thay thế bổ sung. Đáng tiếc các cầu thủ không phải trong game lạnh lẽo địa số liệu NPC. Bọn họ có chính mình tư tưởng. Không người nào nguyện ý làm thay thế bổ sung. Mọi người đều hy vọng có thể làm trợ lý. Làm anh hùng. Nhưng là bóng đá thi đấu một phương cũng chỉ có thể thủ phát 11 người. nhất định phải có người làm thay thế bổ sung. Như vậy cầu thủ là nhân vật cầu thủ. Bọn họ không muốn minh tinh cầu thủ như vậy ánh sao chói mắt. Thế nhưng bọn họ có thể là đội bóng bên trong tối không thể thiếu loại hình. Thế nhưng Livermore hiển nhiên không phải là người như thế. Hắn rất thẳng thắn từ chối Đan giữ lại. Đối mặt như vậy Livermore, Đan là không thể ra sức. Có điều thay thế bổ sung dễ tìm. Thực sự không được từ đội thanh niên bên trong điều đi là được rồi. Cần cân nhắc chuyện này cũng không phải hắn Đan, mà là Đường. Đan may mà bán một cái nhân tình cho Livermore. Cũng thoải mái đáp ứng rồi hắn chuyển nhượng xin. Chỉ là hắn hy vọng Livermore không muốn ở mùa đông kỳ chuyển nhượng rời đi. Mà đánh xong cái này mùa giải, làm đối với Đan thoải mái đáp ứng chính mình rời đi báo lại. Livermore cũng đồng ý yêu cầu của hắn. Liền như vậy, Đan cuối cùng cũng coi như chính là đội bóng lưu lại một cái khá là hoàn chỉnh thành viên nòng cốt. Dưới giữa mùa giải ở từ bỏ cấp FA chuyên tấn công giải đấu điều kiện tiên quyết. Trên căn bản không cần lo lắng đại diện tích thương bệnh cùng đội tuyển quốc gia điều đi chờ nhân. Tố ảnh hưởng đến đội hình hoàn chỉnh tính. Ở điều kiện như vậy dưới, Đan muốn xuất lĩnh đội bóng thành công bảo vệ. Thế nhưng ở hắn sâu trong nội tâm, nhưng còn có một cái mục tiêu lớn hơn nữa bắt được châu Âu thi đấu dự thi quyền. Đan đột nhiên nghĩ đến chính mình dạy học Forest cái kia cái thứ nhất mùa giải. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói là nửa cái mùa giải. Năm mới sau mới tiếp nhận. Đội bóng thành tích không được. Lại như ngày hôm nay như thế. Chỉ là khi đó đội bóng tài chính kề bên tan vỡ. Một cái một xu phí chuyển nhượng đều không bỏ ra nổi đến. Hắn chỉ có thể bên trong đào tiềm. Tận lực lợi dụng hiện hữu tài nguyên. Cuối cùng đội bóng của hắn ở nhằm phía Premier League điểm cuối trước dã tràng xe cát. Chính là từ vào lúc ấy lên, hắn đối với thất bại có một loại ghi lòng tạc dạ đau. Đánh trong đáy lòng căm ghét thất bại, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó. Vì thắng lợi hắn có thể không chừa thủ đoạn nào. Tình huống bây giờ cùng năm đó tương tự. Ngoại trừ hắn ở trên chuyển nhượng thị trường động tác tiểu nhân nguyên nhân không phải không tiền. Mà là hắn không muốn dùng tiền ở ngoài. Liền, cùng với tương tự cầu thắng chi tâm. Xưa nay chưa từng biến quá. Đan thừa nhận hắn hiện tại tính khí so với trước đây khá hơn một chút. Thế nhưng lòng tranh cường háo thắng nhưng chưa bao giờ có lão. Nếu như có người cho rằng hắn biến thân thành ông ba phải. Đan còn thật hy vọng có người như thế nghĩ. Như vậy hắn là có thể phẫn heo ăn con cọp. Có điều thật sự sẽ có người như thế cho rằng sao? Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 38, mất đi quán quân chi tâm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.